Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, đây là vô giá. Ta liền không uống rượu. Hàn Ca cười lắc đầu. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Tô Đầu ngón tay thấm kẹp lấy ly đế cao khẽ nhấp một cái. Kỳ thật rất đơn giản sự tình. Ta là nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Có thể hay không ghi một ca khúc? Hàn Ca sững sờ một chút. Ngươi không phải nói ngươi đối với âm nhạc cái gì không có hứng thú sao? Ta là không có hứng thú. Cho nên không phải là cho ta viết. Cho một bằng hữu của ta. Tô Thấm giải thích nói. Là người bình thường còn là nghệ nhân. Đương nhiên là nghệ nhân. Tô Thấm cười nói. Nàng lúc trước phát qua một chương chuyên tập. Chất lượng cũng không tệ lắm. Công ty cũng coi như lực nâng, bất quá vẫn là khuyết thiếu một ít vận khí, cũng không có hòa, nàng sở ở công ty kêu hâm miểu, miao, truyền thông, một cái rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe qua tiểu giải trí công ty. Hàn Ca tỉ mỉ hồi tưởng, một chút, xác thực đối với cái công ty này không có chút nào ấn tượng. Từ trước đến nay không thấy được qua cái công ty này danh tự. Ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến giúp nàng ước ca đâu này? Hàn Ca hỏi. Hai nguyên nhân. Một là vì nàng là bạn thân ta. Hai là vì truyền thế giải trí có cái đại ca sĩ gần nhất muốn phát album. Ta nghĩ đánh lén hắn một chút. Hàn Ca không lời một cái chớp mắt. Dù sao chỉ cần là cha nàng công ty đồ vật. Nàng đều muốn mang một chút. Bất quá phải dựa vào một ca khúc. E rằng vịn không trở về quá nhiều cục diện. Hàn Ca nói. Tô Thấm nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Ta ngược lại là muốn cho ngươi cho chúng ta ghi một chương chuyên tập nha. Thế nhưng là ngươi cũng không nguyện ý à. Hàn Ca cười cười. Từ chối cho ý kiến. Nếu không ngươi nói xem. Muốn thế nào ngươi mới nguyện ý cho chúng ta ghi một chương chuyên tập. Tô Thấm cắn mềm mại cặp môi đỏ mọng nông cười một tiếng. Ngươi liền đem ngươi muốn cầu nói ra. Chỉ cần là ta có thể làm được. Ta cảm thấy đến độ có thể thỏa mãn ngươi. Hàn Ca qua nét mặt của nàng cùng ngữ khí. Đại khái có thể cảm giác được nàng chỉ là thỏa mãn sự tình gì. Bất quá Hàn Ca còn là không có động tĩnh. Đối với hắn mà nói. Nữ nhân vĩnh viễn không có khả năng với tư cách là đàm phán điều kiện. Có thể theo như nhu cầu, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì nữ sắc liền không đi được đường. Tô tiểu thư, người khẩu vị cũng đừng lớn như vậy. Hàn Ca cười nói, một ca khúc ta cũng còn muốn cân nhắc một chút. Chớ nói chi là một chương chuyên tập. Tô Thấm nghe vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ phình miệng. Ngươi như vậy ta còn có thể nói cái gì đó. Bất quá một ca khúc cũng có thể a. Ngươi trước tiên có thể ra cái giá. Chúng ta hào hào nói. Ta nếu như nói vật này là vô giá đó. Tô Thấm xoa xoa đầu. Đừng làm rộn. 50 vạn nhất đầu như thế nào đây? Tác phẩm trả lại không thấy ngươi liền dám khai mở 50 vạn. Ta ý tứ là. Ngươi liền chiếu vào 50 vạn giá tới ghi. Ta nói đây là vô giá. Tô Thấm, ngắn ngủi trầm mặc. Tô Thấm lựa chọn uống một hớp rượu trì hoãn một chút thần kinh. Dù sao cho ai mà không cho đó. Ta là thật muốn muốn. Cũng rất có thành ý. Ngươi liền cho ta đi. Hàn Ca suy nghĩ một chút. Có vẻ như không có cái gì cự tuyệt Tô Thấm lý do. Truyền thế giải trí là công ty lớn. Nàng đến muốn đi cùng mình lão ba đối nghịch. Từ Hàn Ca góc độ mà nói, là tương đối vui với thấy được, dù sao chính các ngươi đấu đi thôi. Hàn Ca ngồi ở trên ghế sofa, giả bộ do dự trong chốc lát, Tô Thấm ngay tại hắn ngồi đối diện, an tĩnh địa chờ hắn đáp lại, chỉ là đáy lòng bao nhiêu có chút thấp thỏm. Hàn Ca nếu là thật không nguyện ý, nàng cũng không có cách. Một lát sau, Hàn Ca mới hỏi. Nàng là gió nào cách nghệ nhân? Tô Thấm nghe vậy không khỏi hơi cười một tiếng. Hàn Ca ý tứ này. Hẳn là đồng ý. Phong cách cùng với Lâm Tử U có phần tương tự. Nàng kêu Diệp Hồng Thược, ngươi có thể nghe nàng một chút ca khúc liền rõ ràng. Hàn Ca sững sờ một chút, Diệp Hồng Thược cái tên này, ta ngược lại là có một chút như vậy quen thuộc, dường như là nghe qua nàng ca, chủ yếu là nàng cái tên này cũng tương đối đặc thù. Vậy còn rất khéo léo, ngươi cảm thấy nàng ca như thế nào đây? Xác thực trả lại rất không tệ, nhìn ra được là dùng tâm làm. Hàn Ca cười nói, chỉ bất quá không có hỏa, có chút ít tiếc nuối, cho nên hiện tại muốn ôm ngươi một chút bắp chân, nhìn có thể hay không cất cánh một chút. Tô Thấm cười nói, nếu như có thể để cho Lâm Tử U cùng nàng hợp sướng một ca khúc, cho hấp thụ ánh sáng độ lại càng lớn, vậy tốt hơn. Ngươi cái này càng ngày càng quá mức a. Tô Thấm vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn, không đồng ý cho dù ta vừa không có không buộc ngươi, có thể cho chúng ta ghi đầu hảo ca ta cũng coi như thấy đủ. Hàn Ca nghe vậy cũng sẽ không nói cái gì, nữ mặc dù có thăm dò chính mình ý tứ, thế nhưng nếu như phát hiện mình không có kia ý nghĩ, nàng cũng sẽ không chết quấn nát đánh. Điểm này coi như tương đối sáng suốt. Kỳ thật nói thực, ngươi về sau nếu có thể cầm Tô Trung Quân công ty ngăn chặn, thậm chí đem hắn làm ngược lại, ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca có chút im lặng. Ngươi nghĩ nhiều, muốn đem như vậy một cái quái vật khổng lồ trực tiếp làm ngược lại gần như là chuyện không có khả năng. Ngươi cho rằng là qua mọi nhà a? Ngươi nghĩ làm như thế nào ta mặc kệ, bất quá chúng ta công ty hiện tại làm tốt chính mình, không sẽ giúp ngươi mang những cái này quỷ đồ vật, ngươi đừng hy vọng a. Tô Thấm cũng rất không lời, người này nói chuyện cũng quá trực tiếp, hoàn toàn không nể mặt một chút a. Ta biết rồi, bất quá hôm nay bài hát này lại muốn phiền toái ngươi một chút. Ừ, Hàn Ca gật gật đầu. Nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể nhanh một chút, dù sao đang bảo đảm chất lượng dưới tình huống, càng nhanh càng tốt, ta sẽ tận lực, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Hàn Ca nói, cảm ơn, bất quá ta có một cái yêu cầu. Hàn Ca nói, bài hát này cho các ngươi, ta cũng đồng dạng có được nó bản quyền, nếu như về sau công ty của chúng ta nghệ nhân tại công khai nơi, ví dụ như buổi hòa nhạc thời điểm hát bài hát này cũng là hợp lý. Tô Thấm giật mình một chút, trầm ngâm một lát mới nói, Ninh Hàm Vi kia bài hát cũng là thế phải không? Vâng, vậy được rồi, ta cũng không có ý kiến gì. Tô Thấm cười gật đầu, lâu như vậy cũng không thấy Hàn Ca động Ninh Hàm Vi Aurora, có thể thấy hắn chắc có lẽ không làm loạn. Tô Thấm cũng thoáng yên tâm một chút, như vậy là tốt rồi. Hàn Ca gật gật đầu, không có việc gì, ta hãy đi về trước. Tô Thấm, ừ, một tiếng, mà đi tới đi theo Hàn Ca đi ra gian phòng, xuyên qua hành lang, một mực cầm Hàn Ca chiều hội sở môn khẩu đưa tiễn. Thời gian có khách người cho nàng cười chào hỏi, nàng cũng liền lễ phép tính địa ứng thượng một tiếng. Cũng có một chút nhận ra Hàn Ca khách nhân, không tránh khỏi một hồi tiểu kinh hỉ. Người hội sở nhiều đến bao nhiêu? Hàn Ca đánh giá bốn phía, đối với Tô Thấm đạo không tính quá lớn, chỉ có 4 tầng, vậy cũng không nhỏ. Hàn Ca cười cười, hảo đừng tiễn, đã đến môn khẩu, ta xem không ít khách nhân đều muốn tìm ngươi đó, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn tìm ta. Bất quá đây cũng không trọng yếu, ta tình nguyện cùng Hàn tiên sinh tâm sự uống chén trà, cũng không muốn cùng hắn nhóm sống chung một chỗ. Hàn Ca cười nói, chung quy ta chỗ này có ngươi muốn đồ vật đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, nói như ngươi vậy lời thực hội không có bằng hữu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.